Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Người ở bên trong là ngươi. 1. Chỉ là mở tivi về sau, bên trong xuất hiện lại là một đoạn video. Một chiếc xe chậm rãi đứng tại ven đường, theo ống kính lắc lư, một tòa cao vút trong mây cao ốc rơi vào mọi người trong mắt. Tất cả mọi người ở đây đều biết kia tòa nhà cao ốc. Càng hoặc là nói, cho dù không phải người ở chỗ này, cũng đều biết, bởi vì kia tòa nhà cao ốc là rất đánh dấu tính tiêu chí, kia là Hàn thị xí nghiệp cao ốc. Người trong xe tuyệt không xuống tới. Tại cách đại khái 5 phút sau, một đạo ở đây người đồng dạng đều rất quen thuộc thân ảnh từ Hàn thị trong đại lâu chạy ra. Tất cả mọi người đem ánh mắt kìm lòng không được hướng Hạ Vãn An trên thân nhìn lại. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của mọi người lại về tới trong video. Chỉ thấy trong video Hạ Vãn An nện bước nhẹ nhàng bước chân, chạy vội tới chiếc xe kia trước, mở cửa xe chui vào ghế lái phụ. Xe chậm rãi thúc đẩy, đứng tại Hàn thị xí nghiệp cao ốc người phía sau khói thưa thớt công viên nhỏ cửa vào. Lập tức cửa xe mở ra, Hạ Vãn An dẫn đầu từ trong xe chui xuống tới. Ngay sau đó trên ghế lái chui xuống tới một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia mặc thế kỷ trước kiểu áo tôn trung sơn. Trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn, chờ hắn khóa sau xe. Hạ Vãn An lập tức vui sướng nhảy đến trước mặt hắn, khoác lên cánh tay của hắn, hồn nhiên đi theo hắn vừa nói vừa cười tiến công viên nhỏ. Hai người tìm cái ghế dài ngồi xuống, sau đó Hạ Vãn An không kịp chờ đợi mở ra hộp cơm bắt đầu ăn cái gì. Nàng quá trình ăn cơm bên trong, không ngừng mà đối bên cạnh trung niên nam nhân kể lời nói. Trên đường cũng không biết nàng nói cái gì. Trung niên nam nhân còn chạy tới cách đó không xa nhỏ siêu thị mua cho nàng một bình sữa chua trở về. Trung niên nam nhân từ đầu đến cuối cũng chưa ăn đồ vật, nhưng Hạ Vãn An lại cầm mình đã dùng qua đũa cho hắn ăn một miếng đồ ăn. Sau khi ăn cơm xong, hai người trở về trên xe, đi phụ cận một nhà cấp cao cửa hàng. Tại một nhà xa xỉ phẩm trong tiệm, Hạ Vãn An tuyển một cái kiểu mới bao. Trung niên nam nhân không chút do dự giúp nàng quẹt thẻ. Sau đó Hạ Vãn An kéo nam nhân cánh tay một lần nữa về tới trong xe. Cửa sổ xe dán phòng nhìn trộm màng, thấy không rõ tình cảnh bên trong. Nhưng hai người sau khi lên xe, xe chậm chạp đều không có phát động. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, xe cuối cùng động, trở lại Hàn thị cao ốc. Ghế lái phụ cửa xe mở ra, Hạ Vãn An từ bên trong xuống tới lúc, quần áo thoáng có chút không ngay ngắn, tóc cũng rối bời, nàng đối xe kính chiếu hậu, sửa sang lại một chút tóc cùng quần áo, tiếp nhận trung niên nam nhân đưa tới vừa mua bao, sau đó nàng hướng về phía khuôn mặt nam nhân hôn lên một chút, liền phất phất tay, tiến công ty, theo Hạ Vãn An thân ảnh biến mất tại trong video, TV đen bình phong. Bên trong truyền ra xa xa xa tạp âm, không có ý tứ, ta không biết chuyện gì xảy ra. Phục vụ viên vừa nói xin lỗi, một bên rất là nóng nảy cầm điều khiển từ xa loay hoay tivi. Thẳng đến video truyền hình xong, nàng mới đưa tivi đổi được âm nhạc kênh. Tại âm nhạc êm dịu bối cảnh phụ trợ hạ, toàn bộ trong bao xương người an tĩnh quỷ dị, nhưng mọi người trên mặt thần sắc lại rất phong phú, thậm chí có ít người nguyên bản bởi vì Hàn Kinh Niên xuất hiện. Nhìn Hạ Vãn An lúc hiện ra ánh mắt kính sợ trở nên có chút đùa cợt. Qua đại khái một phút sau, Cao Lâm cảm thấy mọi người không sai biệt lắm cũng đều tiêu hóa hết vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện video, lúc này mới giả vờ như vừa hồi thần bộ dáng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạ Vãn An mở miệng. Hạ tiểu thư, ta vừa mới không nhìn lầm a? Nói Cao Lâm nháy nháy mắt, người ở bên trong là ngươi. PS, 3 tháng lần thứ nhất tăng thêm đã đưa đến. Mời ký nhận, gần nhất thu được ta hồi phục không đến lĩnh 52 nguyên hồng bao độc giả. Cạn ngưng a, Hàn Kinh Niên nhà tình thâm vãn an. Hai nhuế, nhất nhưng chịu không được ngây ngốc. Dáng mây ngô đồng mưa, hạ ước năm hoa, lồng đội đỗi tương đương các ngươi lưu ý hạ tin tức. Chúng thưởng sẽ thu được ta hồi phục, không có còn sót lại bất kỳ lần nào rút thưởng a tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.